Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 994: Phong tử túi du lịch. Chương 357: Phong tử túi du lịch. Trương Hằng trong xe cho phong tử canh gác, giúp nàng nhìn chằm chằm nhà máy phía sau động tĩnh. 10 phút sau thấy người sau dẫn theo một con lớn túi du lịch lại về tới song sát trước. Nhìn xem làm gì? Đến phụ một tay a. Phong tử xông Trương Hằng ngoắc về sau dùng sức giơ lên trong tay túi du lịch, đem nó trước ném qua song sát, về sau mình cũng bỏ lên. Trương Hằng nghe vậy từ trên xe đi xuống, nhấc lên phong tử ném ra túi du lịch, vào tay liền là trầm xuống, đoán chừng phải có nặng 20-30 cây gì, khó trách phong tử một mặt mồ hôi. Trương Hằng đem cái này túi du lịch đặt ở chỗ ngồi phía sau. Mà về sau phong tử cũng bay qua song sát, rơi trên mặt đất, dùng mình kia thân Lolita váy lau vệt mồ hôi. Trong này đều là cái gì? Ngươi muốn trên lòng bàn tay máy tính, còn lại đều là ta thời gian nghỉ ngơi tự mình làm cùng chữa trị một chút vật nhỏ. Nguyên liệu dùng chính là các loại báo phế đồ điện linh kiện. Phong tử tiến vào trong xe, mở ra túi du lịch, lấy ra một con radio cùng một viên hình tròn tiền xu. Đem hình tròn tiền xu ném cho Trương Hằng, máy nghe trộm, tác dụng phạm vi 50 mét. Sau đó phong tử lại lấy ra một chỉ lớn chừng bàn tay hộp sắt. Sương mù máy phát, có thể coi như bom khói sử dụng. Đương nhiên, ngươi đến chờ một chốc lát. Nó sinh ra sương mù cần một quãng thời gian. Bất quá ta ở bên trong nội trí cùng một chỗ pin, cũng là không cần đón thêm dây điện. Nóng cảm giác hướng dẫn khí ngô cũng là tự chế bản, chỉ cần đem nó dùng sức quẳng xuống đất, bên trong sẽ bắn ra một cái hình người khí cầu tràn ngập nhiệt khí. Phong tử từ trong bọc móc ra một con lon coca, còn có laser súng laser. Ta tại công nghiệp cắt laser thương tăng thêm kính lúp, phóng đại uy lực của nó. Bất quá cái này không thể cho ngươi, là chính ta dùng để phòng thân. Phong tử đem túi du lịch bên trong đồ vật từng kiện lấy ra, tràn đầy phấn khởi giảng giải bọn chúng công dụng. Trương Hằng lúc đầu đối phong tử trở lại xưởng bên trong cầm đồ vật cũng không chút nào để ý, chỉ là nghĩ nhân cơ hội này để cái sau mang một đài trên lòng bàn tay máy tính ra. Nhưng là làm phong tử mở ra túi du lịch, Trương Hằng cũng không thể không thừa nhận bên trong rất nhiều thứ để hắn cũng rất hứng thú. Người bình thường nhàn rỗi không chuyện gì thời điểm đều đang suy nghĩ những vật này sao? Không sai, ta nói qua cho ngươi ta một mực chờ đợi đợi một trận mạo hiểm đi. Trước đó đương nhiên muốn chuẩn bị sẵn sàng. Phong tử nói, ngươi lại cho ta chút thời gian, ta ngay cả xương vỏ ngoài cũng có thể tạo ra tới. Cái này ta ngược lại là không có hoài nghi. Trương Hằng phát động ô tô, mắt nhìn bốn phía, xác nhận không có khả nghi nhân sĩ về sau mới đạp xuống chân ga. Đi, cho hay vừa mới bắt đầu. Tiếp xuống chúng ta muốn trước đem sân khấu tặng cho cái khác diễn viên. Vì cam đoan lần giao dịch này thành công, G tiên sinh hết thảy phái ra 10 vị chuyển phát nhanh viên. Trong đó 9 người đều chỉ là vì mê hoặc thịnh đường Morgan mồi nhử. Chỉ có một người mới thật sự là phụ trách giao dịch chuyển phát nhanh viên. Cứ việc khẩn cấp phản ứng tiểu đội bên này đã thông qua nội ứng sớm đạt được tin tức, khóa chặt Trương Hằng, nhưng là làm tiểu đội trưởng số 0, lại là cho tới bây giờ cũng sẽ không chỉ đem phần thắng ép ở một bên. Bởi vậy hắn đêm nay an bài vẫn như cũ là phân tán tác chiến. Mục tiêu là đem 10 tên chuyển phát nhanh viên một mẻ hốt gọn. Cái này đã là vì phòng ngừa ngoài ý muốn, cũng là bởi vì đối đội viên của mình đầy đủ tín nhiệm. Nhưng là nhất định phải thừa nhận, hắn còn đánh giá thấp Trương Hằng thực lực. Trước đó nội ứng đã đem Trương Hằng sức chiến đấu miêu tả cực kỳ khoa trương. Bởi vậy phụ trách đoạn đường này số 6 mới chọn ngụy trang thành giao dịch người, ý đồ dùng loại phương thức này tê liệt Trương Hằng. Tại kế hoạch đã định bên trong nàng sẽ mang Trương Hằng Tờ đi quầy rượu. Về sau tận lực ngăn chặn đối phương. Thẳng đến có đồng bạn giải quyết đối thủ của mình. Đến cùng nàng tụ hợp. Hai người cùng một chỗ hoàn thành đối Trương Hằng đánh giết. Nhưng là không nghĩ tới số 6 căn bản không có thể rời đi quầy rượu. Liền bị Trương Hằng nhìn thấu thân phận. Gọn gàng xử lý. Về sau số 0 lại phạm vào cái sai lầm. Phái số 9 đi tiếp tục truy tung Trương Hằng hạ lạc. Kết quả hiện tại số 9 cũng biến mất không thấy. Cũng may từ số 7 cùng số 5 gửi tới hiện trường ảnh chụp phán đoán số 9 đại khái suất hẳn là còn sống. Chỉ là bị đối phương cho bắt. Nói thật cái này khiến số 0 cũng có chút ngoài ý muốn. Bởi vì Trương Hằng trước đó đối phó số 6 thời điểm thế nhưng là một điểm không có thủ hạ lưu tình. Đối phương tại động thủ thời điểm hiển nhiên cũng không có bị số 6 nữ tính thân phận ảnh hưởng. Yết hầu trên một đao kia rõ ràng chính là muốn xử lý mục tiêu. Nhưng mà về sau trong trường học trận chiến đấu này, Trương Hằng nhưng lại thái độ khác thường. Thậm chí không tiếc bốc lên bị đánh trúng phong hiểm tới gần số 9. Chỉ là vì bắt sống cái sau, trước sau thái độ chuyển biến để số không có chút không hiểu. Bất quá liên hệ trước đó hắn chặn được kia phong bưu kiện. Số không chợt cũng nghĩ tới điều gì. Hắn cuối cùng đối số 7 cùng số 5 ra lệnh, muốn bọn hắn trước buông xuống số 9 bị cướp đi sự tình. Trước quay đầu đi đối phó cái khác mấy cái chuyển phát nhanh viên. Mà dựa vào bản địa công hội mạnh sức ảnh hưởng lớn. Tại ngắn ngủi không đến thời gian nửa tiếng bên trong liền đã đào ra 5 tên chuyển phát nhanh viên. Những tên kia thực lực đều cũng không tệ lắm. Nhưng là cùng Trương Hằng so sánh liền kém xa. Một đối một đều không phải khẩn cấp phản ứng tiểu đội đội viên đối thủ. Cuối cùng 4 chết 1 tổn thương. Tổn thương cái kia lại bị khảo vấn sau mắt thấy cũng sống không được bao lâu. Nhưng là tiếc nuối là tạm thời vẫn là không có thể cầm tới giao dịch vật. Bất quá khẩn cấp phản ứng tiểu đội đã phong tỏa tầng 2 trung ương xuyên toa cơ nhà ga. Số không tin tưởng bắt được chân chính chuyển phát nhanh viên chỉ là vấn đề thời gian. Mà một bên khác, Trương Hằng cũng dưới sự chỉ điểm của Phong Tử tìm được một gian tạm thời không có người ở chung cư. Làm an toàn phòng đặt chân. Chỗ kia là Phong Tử trước đó một cái đã rời trước đồng sự bạn trai nơi ở. Cái sau bây giờ tại 3 tầng công việc, mà lại chỉ có thứ 4 cùng thứ 6 hồi đến. Hôm nay vừa vặn không còn, Phong Tử đã từng cùng cái kia đồng sự tới đây nấu quá mức nồi. Nhớ kỹ nơi này, hiện tại tạm thời mượn tới dùng một chút. Phong Tử mắt nhìn bốn phía, xác nhận không có những người khác. Về sau lấy ra một cái quét mã khí đồng dạng đồ vật. Đối chung cư gác cổng quét một chút, sau một khắc chung cư cửa lớn liền hướng hai bên mở ra. Sau đó Trương Hằng mang lấy bị gây tê mũ lưỡi chai thiếu niên. Đem cái sau ngụy trang thành một bộ uống say dáng vẻ. Cùng sau lưng Phong Tử đi vào. Ba người đi thang máy đi tới 11 tầng. Phong Tử lại bắt trước làm theo. Mở ra 1105 cửa phòng. Đến tận đây mới tính hơi an toàn một chút. Phong Tử đóng cửa lại. Mở đèn lên. Mà Trương Hằng thì đem mũ lưỡi chai thiếu niên đặt ở trên mặt thảm. Kiểm tra một lần cái sau trên người dây thừng. Phong Tử còn không nói gì liền nghe Trương Hằng đột nhiên mở miệng nói. Giả bộ hôn mê là không có ý nghĩa gì. Ta biết các người đều tiến hành qua tính kháng dược huấn luyện. Viên kia đạn gây mê có thể để người bình thường ngủ 4 giờ. Nhưng là đối với các người đoán chừng cũng liền không đến 1 giờ. Đương nhiên, nếu như ngươi muốn chờ đợi thời cơ thích hợp phản kháng cũng tùy ngươi. Bất quá đã ngươi không muốn giao lưu, vậy kế tiếp ta sẽ dùng trong suốt nhựa cây phong bế miệng của ngươi. Hết chương.